Cửu vực kiếm đế, chương 3451, Chi Chu Lạc Phu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái kia hai tên kỳ nguyên hội thành viên, một mực là nhìn thấy Sở Phong Miên hạ xuống tới, còn là ở vào một loại trợn mắt hốc mồm trạng thái. Hồi lâu phản ứng không lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ Tổ Long tiền bối cứu giúp. Vẫn là Chi Chu dẫn đầu phản ứng lại đây. Nói cảm ơn liên tục nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ Tổ Long tiền bối cứu giúp. Lạc Phu cũng là phản ứng lại đây. Gấp vội vàng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không sao. Đều là kỳ nguyên hội đồng bạn. Ta cũng là liền tại phụ cận. Nhận được các ngươi cầu viện. Liền đuổi đến đây. Sở Phong Miên ngữ khí bình tĩnh nói ra. Ngược lại là không có bao nhiêu giá đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hai tên kỳ nguyên hội thành viên. Mặc dù là thực lực yếu có chút không tưởng nổi. Bất quá từ trên người bọn họ khí tức đến xem. Thật là thuộc về kỳ nguyên hội thành viên. Kỳ nguyên hội bên trong. Dựa theo đệ nhất hoàng nữ thuyết pháp. Đều là đối kháng vạn giới đồng bạn. Sở Phong Miên cũng là lấy đồng bạn xưng hô. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bị đám người này truy sát. Sở Phong Miên tùy tiện hỏi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tận hư vô. Là hiện tại ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực chiến trường chính. Kỳ nguyên hội thành viên. Không phải là ở chỗ này mới đúng. Dựa theo Sở Phong Miên đạt được một chút tình báo. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát. Thiên cửu vực thế lực khắp nơi. Cũng là lại một lần nữa đối kỳ nguyên hội động thủ. Chính là đại thanh tào thời điểm. Lúc này chạy đến cái này vô tận hư vô đến. Thế nhưng là có loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này, không phải nói chuyện địa phương. Vừa mới chiến đấu động tĩnh. Rất dễ dàng dẫn tới một chút vạn giới chó săn. Còn xin Tổ Long đại nhân. Cùng chúng ta đi một chỗ an toàn chi địa. Chi Chu ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Nhỏ giọng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì tốt, các ngươi đi. Ta đi theo các ngươi. Sở Phong Miên vậy chú ý tới. Có càng nhiều võ giả. Hướng về vùng này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù cái này chút bay tới võ giả. Vậy không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hắn vẫy tay một cái liền có thể giết. Bất quá nơi này. Khoảng cách vô tận hư vô một chỗ chiến trường chính. Đều là không xa. Vạn nhất đưa tới một chút cao giai tiên đế. Ngược lại là phiền phức. Đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chi Chu. Lạc Phu lấy ra một viên hình tam giác tiên khí. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Chính là bành trướng. Biến thành một viên không thuyền. Sở Phong Miên đều là không khỏi hiếu kỳ đánh giá một chút chiếc này tạo hình đặc biệt không thuyền. Đây chính là cùng Sở Phong Miên gặp qua không thuyền. Đều là hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đại nhân mời đến. Chi Chu cùng Lạc Phu tiến vào cái này một chiếc hình tam giác không thuyền về sau. Chính là hướng về Sở Phong Miên mời được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua. Cũng là một bước bước vào trong đó. Sau đó cửa khoang đóng lại. Cái này không thuyền chính là bắt đầu gia tăng tốc độ. Rất nhanh chính là biến thành một đạo độn quang. Hướng về phương xa bay đi. Đáng giận, quần tinh vệ đội khí tức. Liền là ở chỗ này biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chốc lát, một đám thân mang màu đen tinh bào võ giả. Đồng loạt đã đến, nhìn xem cái kia đã hủy diệt hơn phân nửa phế tích. Bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Bọn hắn nhìn ra được. Cái kia một đội quần tinh vệ đội võ giả. Bây giờ đều là toàn bộ. Vẫn lạc tại cái này phế tích bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới, truy giết hai cái kỷ nguyên hội con chuột nhỏ. Vậy mà tổn thất cả một cái quần tinh vệ đội. Cái kia hai cái con chuột nhỏ thực lực, tuyệt không có khả năng quần tinh vệ đội đối thủ. Khẳng định là có người cứu được bọn hắn. Ta cảm giác được, nơi này khí tức bên trong có long tộc lực lượng tại, là long tộc xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Long Chi Quốc long tộc. Hừ, bọn này long tộc lại là vọng tưởng cùng chúng ta Thiên Cửu vực đối kháng. Chờ chúng ta công phá ba đại thánh vực phòng tuyến, cái thứ nhất phải giải quyết liền là bọn này long tộc. Rút cái này chút long tộc ra rồng, rút bọn hắn gân rồng, đem bọn hắn long huyết tỏa ánh sáng. Được rồi, xem ra lần này, xem như cái kia hai cái con chuột nhỏ vận khí tốt, lại là ngẫu đụng phải long tộc. Cái kia hai cái con chuột nhỏ hẳn là thừa cơ chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, đi thôi, trước không cần quản bọn này kỳ nguyên hội con chuột. Chiến sự tiền tuyến quan trọng, chờ đem ba đại thánh vực chiến tuyến hoàn toàn xé mở về sau, ta nhìn bọn này kỳ nguyên hội chuột có thể trốn đến nơi đâu đi. Mấy tên võ giả nói chuyện với nhau một trận, chính là lại lần nữa hóa thành độn quang rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, Sở Phong Miên ngồi tại cái này một chiếc đặc biệt không thuyền bên trong, nhiều hứng thú quan sát cái này một chiếc không thuyền. Nhìn hình dạng đặc dị, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, so với Thiên Kiếm Lĩnh quân thuyền tốc độ còn nhanh hơn không ít, có thể so với một vị tiên đế độn quang tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá mặc dù là có siêu việt quân thuyền tốc độ, nhưng là cái này một chiếc hình tam giác không thuyền bên trên lại là không có bất kỳ cái gì phòng bị năng lực. Có thể nói tùy tiện một vị pháp tắc tiên tôn đều có thể đem tùy tiện hủy đi, tự hồ là đem tất cả tính năng đều dùng tại phương diện tốc độ. Một khi là gặp được nguy hiểm, mong muốn cưỡi cái này một chiếc hình tam giác không thuyền đào tẩu cơ hội đều không có. Đây cũng là vì sao cái này Chi Chu cùng Lạc Phu một đường bị đuổi giết, lại là không có cơ hội lợi dụng cái này một chiếc hình tam giác không thuyền đào tẩu nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người chúng ta lần này tới Vô Tận Hư Vô bên trong, cũng là đón lấy một nhân vật muốn đi phá hủy Thiên Xu Lĩnh một cái tiểu cứ điểm. Cái kia tiểu cứ điểm vốn là không có cái gì phòng bị, nhiệm vụ này vậy không có gì khó, chỉ là không có nghĩ đến hôm nay cái kia tiểu cứ điểm lại là có cả một cái quần tinh vệ đội tuần tra. Chúng ta vừa mới xuất thủ liền bị quần tinh vệ đội phát hiện, một đường chạy trốn, trốn đến nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này cũng là may mắn mà có Tổ Long đại nhân xuất thủ cứu giúp a, không phải lời nói, chỉ sợ hôm nay hai người chúng ta đều phải bỏ mạng tại cái kia quần tinh vệ đội trong tay. Không thuyền bên trong, Chi Chu, Lạc Phu nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là tràn đầy cảm kích. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn lúc đầu đều coi là lần này là muốn chắc chắn phải chết, thế nhưng là Sở Phong Miên xuất hiện lại là triệt để cứu vớt bọn hắn. Cái kia quần tinh vệ đội tại Sở Phong Miên trong tay đều là không chịu được như thế một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiệm vụ. Sở Phong Miên nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, truy hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiệm vụ này là kỳ nguyên hội nhiệm vụ. Đương nhiên là Tổ Long đại nhân không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Chi Chu nghe được Sở Phong Miên lời nói, ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Tổ Long đại nhân chưa từng có đi qua phân bổ? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, thành thật trả lời, ta cũng là 10 năm trước mới vừa vặn gia nhập kỳ nguyên hội, cho tới nay, đều không có đi qua phân bổ. Với lại tính cả các ngươi, cũng coi là ta gặp được qua. Vị thứ ba kỷ nguyên hội thành viên. Copy nội dung từ chuyện 88. 10 năm trước gia nhập kỷ nguyên hội. Chưa hề đi qua phân bổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trách không được, tổ long tiền bối thực lực như thế. Lại còn chỉ là một cái nhất tinh thành viên. Nguyên lai là căn bản đi qua phân bổ. Hoàn thành qua nhiệm vụ A, Chi Chu. Lạc Phu đều là bừng tỉnh đại ngộ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải lời nói. Bọn hắn vậy không cách nào tưởng tượng. Một vị khủng bố như thế thực lực cường giả. Thế mà chỉ là một người mới. Một cái nhất tinh thành viên. Chi Chu phản ứng lại đây. Chính là bắt đầu vì Sở Phong Miên kỹ càng giảng giải. Copy nội dung từ chuyện 88. Không quản là Chi Chu cùng Lạc Phu đều nhìn ra. Sở Phong Miên người mới này. Thực lực tuyệt đối là cường không tưởng nổi. Loại thực lực này, tương lai trở thành ngũ tinh, thậm chí là lục tinh đại nhân vật, cũng có thể giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.